Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 223 Huyết Chi Ngàn Năm. Xẹt. Diệp Trần thu hồi tinh ngân kiếm, một đạo huyết thủy ở vị trí trái tim của lão Tam phun ra. Đại lượng sinh mệnh lực của hắn không ngừng bị xói mòn đến chết. Nguyên lai không phải hắn nhanh, mà là ta chậm. Thẳng đến lúc chết, lão ta mới giật mình tỉnh ngộ. Kiếm của Diệp Trần không phải quá nhanh, mà thời khắc đối phương xuất kiếm sẽ tạo ra ảo cảnh, khiến đối phương tưởng rằng kiếm còn rất xa mới đến. Chính vì thế mà đối phương mới sinh ra một tia thư giãn, mà chính điều này khiến cho đối phương bị kiếm quang đột ngột đâm tới, không thể nào phòng bị được. Người đã chết, nhưng thân thể lão Tam vẫn duy trì quán tính không ngừng bay về phía trước. Đến khi đụng phải đại thụ thì mới dừng lại. Rõ ràng có thể phát hiện ra, nhưng đáng tiếc quá trễ. Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc. Cổ phòng tuyệt sát huyền ảo ở chỗ có thể là đối phương bị hỗn loạn trên phương diện không gian cảm giác. Rõ ràng là rất gần, nhưng khiến cho hắn cảm giác như rất xa. Cho đến khi bị giết thì phản ứng thần kinh của bản thân cũng theo không kịp. Tay phải khẽ vẫy một cái, chữ vật linh giới của lão Tam bắn tới tay Diệp Trần. Hiện tại cũng nên giải quyết Nguyên Tông Bác cùng Kim Tiên Sinh rồi. Vận dụng linh hồn lực để quan sát, Diệp Trần nhanh chóng tìm được tung tích của hai người Nguyên Tông Bác. Hai người bọn hắn đang chạy tới đây, tốc độ rất nhanh. Nguyên huynh, ta đột nhiên có dự cảm không hay. Trong quá trình phi hành, Kim Tiên Sinh nhíu mày, tốc độ không tự nhủ chậm lại. Nguyên Tông Bác nghi ngờ nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu tử kia có thể bằng sức một người đánh chết ba huynh đệ Lang Đầu Sơn? Lần trước hắn đánh nhau với chúng ta, không phải chạy trối chết sao? Ba huynh đệ Lang Đầu Sơn cũng không phải dạng vừa, thực lực còn lớn hơn chúng ta. Theo lý là như thế, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vậy theo người làm thế nào bây giờ? Cũng không thể chuyện gì cũng không làm. Có lẽ ta quá đa tâm, chúng ta đi. Kim Tiên Sinh tưởng tượng ra mọi loại kết cục rồi cũng hiểu được không thể nào phát sinh ra cái vạn nhất. Dù sao thì thực lực của ba huynh đệ Lang Đầu Sơn cũng không đơn giản. Diệp Trần cho dù có bổn sự cũng không thể đơn giản giết chết bọn họ. Bài trừ tạp niệm, Kim Tiên Sinh tăng tốc độ, hơn nữa còn đem chân khí hộ thể tăng cường lên tới mức cực hạn. Trên một cây đại thụ, Diệp Trần ẩn thân dưới tán lá xanh tươi sum xuê. Hai chân hắn uốn lượn, trọng tâm thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ tích xúc lực lượng. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm, đồng thời cũng vận sức chờ phát động. Một đôi con người lăng lệ ác liệt, thông qua linh hồn lực cảm ứng được toàn bộ nhất cử nhất động của Nguyên Tông Bác và Kim Tiên Sinh. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì đối phương trong lần hô hấp nữa sẽ chạy tới. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Diệp Trần nhất kích tất sắc. Vèo vèo. Hai người đến nơi. Kim Tiên Sinh ở bên trái, Nguyên Tông Bác ở bên phải, vẫn luôn bảo trì khoảng cách 4-5 mét. Kỳ quái, như thế nào không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia đã chạy mất? Trần khí hộ thể bao bọc lấy toàn bộ thân thể, Nguyên Tông Bác đứng giữa không trung truyền âm cho Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh nói, kẻ này giả hoạt đa đoan, sẽ không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Hy vọng vẫn còn kịp. Ừ, ba huynh đệ Lang Đầu Sơn cũng chưa cùng với hắn giao thủ qua, chắc chắn sẽ chủ quan. Như vậy cũng tốt, đến khi bọn hắn chịu khổ cũng không thể nào cười nhạo chúng ta được. Tốc độ hai người cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã đứng bên cạnh đại thụ nơi Diệp Trần ẩn núp. Chính lúc này, hai chân Diệp Trần bật lên, tinh ngân kiếm rời vỏ, một đạo kiếm quang sắc bén màu xanh xuyên thủng cành lá xuất hiện trước mặt Kim Tiên Sinh. Mạng ta xong rồi. Trong nội tâm Kim Tiên Sinh phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Sát một khắc, dĩ nhiên thân thể chia lìa, huyết thủy bắn ra ngoài cao hơn 3 mét. Kiếm tiên sinh! Kiếm quang quá nhanh, Nguyên Tông Bác còn chưa kịp nháy mắt thì Kim tiên sinh đã chết. Đến ngươi! Thần ảnh Diệp Trần cùng thi thể Kim tiên sinh giao thoa cùng một chỗ, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất cứng rắn, dùng sức đạp một cái. Chân khí phun ra bắn ra một đạo kiếm quang hướng tới Nguyên Tông Bắc bắn tới. Toàn thân Nguyên Tông Bắc dựng tóc gáy, Diệp Trần vừa mới thi triển ra kiếm thuật quá mức ác liệt, khiến cho hắn sợ hãi. Ngay cả Kim tiên sinh cũng không kịp phản ứng. Nếu như bình tĩnh xem xét, nếu đổi vị trí giữa Kim tiên sinh và hắn thì đồng dạng cũng không thể nào tránh thoát khỏi một kiếm tất sát vừa rồi. Đáng sợ hơn là hắn hoài nghi ba huynh đệ Lang Đầu Sơn toàn bộ đều bị Diệp Trần giải quyết xong rồi. Tựa như vừa rồi hắn đánh chết Kim tiên sinh, một kiếm một mạng người. Trốn! Từ 10 phần chắc chắn thành công thì giờ đây trong lòng Nguyên Tông Bác chỉ có sự sợ hãi. Hắn thúc giục chân khí điên cuồng quán chú huyết ưng chân khí trên đôi cánh huyết ưng sau lưng. Nguyên Tông Bác phóng vào bên trong bụi cây như thiểm điện. Phốc phốc! Tình ngân kiếm chém xuống một cái cũng chỉ có thể khiến chân khí hộ thể của Nguyên Tông Bác rung động mà thôi. Diệp Trần cau mày hạ xuống một cây đại thụ. Người này quả nhiên là người khó giải quyết nhất trong năm người. Chẳng những có được cấm kỵ bí quyết huyết ma giải thể đại pháp mà tốc độ cũng rất nhanh. Phanh! Đại thụ bị bẻ gãy đôi. Diệp Trần mượn lực phản chấn cực tốc đuổi theo Nguyên Tông Bác. Luyện tâm nhất kiếm! Hai tay Diệp Trần nắm chặt tinh ngân kiếm. Huy kiếm chém ra một đạo khí kình. Hình cung màu xanh da trời. Kiếm khí bắn về phía trước đánh trúng lưng Nguyên Tông Bác. À! Tiểu tử đáng giận! Nguyên Tông Bác thân hình chao đảo vài cái, suýt chút nữa rơi xuống dưới đất. May mà hắn nhanh chóng ổn định thân hình, tốc độ lại một lần nữa bạo tăng điên cuồng lướt tới Vũ Thành, cách đó mấy trăm dặm. Chỉ cần trở về Vũ Thành, thì cho dù Diệp Trần có thủ đoạn thông thiên như thế nào, cũng không dám động đến một sợi tóc gáy của hắn. Bằng vào một kiếm vừa rồi, Diệp Trần cũng rút ngắn được khoảng cách với Nguyên Tông Bác, đến gần mấy chục thước. Bất quá loại phương pháp này rõ ràng không có hiệu quả cho mấy. Diệp Trần sử dụng linh hồn lực cũng chỉ có thể 6 lần xuất ra luyện tâm nhất kiếm. 6 lần chính là cực hạn của hắn bây giờ. Chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến tinh thần bị tổn thương, sức chiến đấu giảm đi một cách đáng kể. Hơn nữa bởi vì đang phi hành với tốc độ cao, nên uy lực của luyện tâm nhất kiếm cũng chỉ phát huy được đến 5 thành. Không đủ để phá vỡ chân khí hộ thể của Nguyên Tông Bác. Hiệu quả thực sự không lớn một chút nào. Luyện tâm nhất kiếm không có hiệu quả, nhưng Diệp Trần vẫn còn có một môn công phu sát thủ hộ phụ trợ, chính là phá hư chỉ. Uy lực của phá hư chỉ tuy không lớn, nhưng lại có hiệu quả bài trừ chân khí. Tay trái cầm lấy kiếm, ngón trỏ tay phải của Diệp Trần giơ lên không trung, điểm một chỉ. A! Nguyên Tông Bác thét lên một tiếng rồi rơi xuống rừng thông. Đáng giận, ta không ngờ là bị một tiểu tử bước tới tình cảnh như thế này. Chẳng lẽ phía rừng rậm này chính là người Nguyên Tông Bác ta táng thân? Nguyên Tông Bác rơi xuống mặt đất, không dám tiếp tục phi hành trên không trung mà chạy xuống bên dưới mặt đất, trong đầu không ngừng nghĩ đến những điều tuyệt vọng. Không thể nào, Nguyên Tông Bác ta không thể nào chết ở chỗ này được. Trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, Nguyên Tông Bác lấy từ trong chữ vật linh giới ra một vật thể huyết sắc, không hề do dự nhét vào trong miệng. Ngay sau đó hắn thúc giục huyết ma giải thể đại pháp, chân khí sôi trào bá đạo quán chú đến huyết nhục bên trong hai tay của hắn. Da rẻ Nguyên Tông Bác lập tức xuất hiện những vết nứt, những đường tơ máu cùng chân khí dung hợp cùng một chỗ, khiến cho chân khí có màu đỏ tươi. Chết! Cánh tay phải bành trướng, Nguyên Tông Bác cầm kiếm xoay người bổ về phía sau một kiếm. Phần phật! Huyết sắc kiếm khí đón gió chém tới, khiến cho mặt đất nứt ra một vết nứt dài tới ngàn mét. Từ không trung nhìn xuống cả rừng cây tựa như bị người ta tách ra làm hai. Chính diện quyết đấu ta cũng không có sợ huyết ma giải thể đại pháp, nhưng rõ ràng đối phương có ý muốn làm tốc độ của mình chậm lại để hắn có thời gian chạy trốn. Không có đón đỡ huyết sắc kiếm khí, thân hình Diệp Trần lóe lên tránh thoát khỏi phạm vi công kích của kiếm khí. Dương mắt nhìn lại thì chỉ một khắc ngắn ngủi này thôi, cũng khiến cho khoảng cách giữa hắn và Nguyên Tông Bác càng bị kéo xa. Ta thực sự muốn nhìn xem ngươi có thể thi triển được mấy lần. Lúc trước, Nguyên Tông Bác thi triển huyết ma giải thể đại pháp, khiến cho cánh tay phải khô héo như cùi, huyết dịch khô kiệt. Diệp Trần cũng nhìn ra được nhược điểm của huyết ma giải thể đại pháp. Một khắc qua đi, Nguyên Tông Bác lại một lần nữa thi triển huyết ma giải thể đại pháp. Kiếm khí hiện lên, khoảng cách giữa hai người kéo dài ra đến 500 mét. Diệp Trần không hề cảm thấy yên tâm chút nào. Linh hồn lực không ngừng quan sát phía trước. Bản thân hắn cũng muốn xem Nguyên Tông Bác đang giở trò quỷ quái gì. Linh hồn lực mạnh mẽ quan sát động tĩnh của Nguyên Tông Bác ở phía trước. Chỉ thấy hắn không ngừng lấy một vật thể huyết sắc từ trong chữ vật linh giới ra cho vào miệng cắn nuốt. Mắt thường có thể thấy được cánh tay phải khô héo của Nguyên Tông Bác một lần nữa khôi phục lại như cũ. Tuy nhiên cũng không phải là khôi phục hoàn toàn. Theo số lần thi triển gia tăng thì cũng phải hứng chịu những tác dụng phụ kịch liệt. Nhưng vẫn có thể duy trì được đến lúc chạy về Vũ Thành. Chỉ cần về đến Vũ Thành, Nguyên Tông Bác hoàn toàn có cơ hội điều dưỡng thân thể. Nguyên lai là linh dược bổ huyết dưỡng thịt. Xem ra không phải là mặt hàng bình thường. Con mắt Diệp Trần híp lại. Hắn tin tưởng nếu như cứ tiếp tục thế này thì rất có thể để cho Nguyên Tông Bác chạy thoát. Kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Không có biện pháp nào khác, Diệp Trần lại hướng tới vị trí của Nguyên Tông Bác chém xuống một kiếm luyện tâm nhất kiếm. Lôi âm kiếm khí chém tới với tốc độ siêu việt, chặt đứt vô số gốc cây đại thụ, tạo ra một khoảng đất trống. Phá hư chỉ! Không có đại thụ ngăn trở, Diệp Trần cách không điểm một chỉ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể Nguyên Tông Bác nghiêng một cái đâm phải một cây đại thụ chắn giữa đường, làm cho thân cây còn lưu lại vết lún hình người. Song Tí giải ác phong! Nguyên Tông Bác giận dữ, nhét vào trong miệng một khỏa huyết sắc cực lớn, sau đó lại hùng hăng chém một kiếm về phía Diệp Trần. Đại địa sụp đổ, cây cối ở hai bên văng tung tóe, huyết sắc kiếm khí như bạo phong mang theo khí thế hủy diệt. Khí tức kinh hãi tới mức khiến cho võ già ở ngoài trăm dặm cũng cảm ứng được mà phải ngoảnh đầu lại nhìn. Hóa ảnh bạo! Đối mặt với giải ác phong của Nguyên Tông Bác, Diệp Trần không dám coi thường. Thân ảnh đột nhiên bạo liệt hóa thành hơn 10 đạo nhân ảnh phân ra bốn phía. Sau một khắc, có hơn 20 đại bóng ảnh bị chém vỡ. Đáng tiếc, cô phòng tuyệt sắt của ta là kiếm pháp cận chiến, nếu không thì không cần tốn nhiều công phu như vậy. Lần trước Diệp Trần có thể đơn giản đả bại Nguyên Tông Bác, chủ yếu là ám toán đối phương, khiến cho thực lực của đối phương giảm bớt đi ít nhiều. Nhưng lần này lại bất đồng, Nguyên Tông Bác tận lực chạy trốn, căn bản không muốn cùng hắn giao thủ. Dù thực lực của Diệp Trần cực cao thì nhất thời không có cơ hội xuất thủ với đối phương. Huống chi lần trước còn có Kim Tiên Sinh. Ai thắng ai thua còn chưa biết trước. Với lại lúc ấy Nguyên Tông Bác quá kiêng kỵ mà chỉ sử dụng giải ác phong ở trên tay phải. Hiện tại hắn có linh dược bổ huyết dưỡng nhục nên có thể tận lực phát huy uy lực của huyết ma giải thể đại pháp. Kiếm khí tản ra, Diệp Trần chân đạp mặt đất. Tay cầm kiếm chém về phía Nguyên Tông Bác một kiếm luyện tâm nhất kiếm. Phốc phốc! Cùng với kiếm khí do vận dụng huyết ma giải thể đại pháp, xuất ra bất động. Kiếm khí do luyện tâm nhất kiếm thúc dục cũng không có quá phô trương. Chỉ là một đạo kiếm quang bình thường dài 1 mét, nhưng tốc độ lại cực nhanh chém lên cánh tay trái của Nguyên Tông Bác. Nguyên Tông Bác hét lên một tiếng thảm thiết. Cánh tay trái cứ như vậy mà đứt lìa. Vốn khoảng cách giữa hai người là 500 mét, Nguyên Tông Bác có thể đơn giản tránh né một kiếm vừa rồi. Huyết ma giải thể đại pháp tùy lợi hại, nhưng cũng có một nhược điểm, chính là sau khi thi triển xong tốc độ phản ứng của bản thân người vận dụng lại chậm đi rất nhiều. Nếu như gặp phải đối thủ ngang cấp còn đỡ, còn gặp phải đối thủ có thực lực cao hơn hẳn thì chính là nhược điểm chết người. Danh con, hôm nay ta liều mạng cùng với ngươi, cùng nhau đồng quy vu tận trong rừng cây này. Nguyên Tông Bác không có ý định chạy trốn, huyết quang trên tay hắn lóe lên, một cái đầu lâu đỏ như máu xuất hiện trên tay. Không hề do dự, hắn mở miệng thôn phệ sạch sẽ đầu lâu không lưu lại một tí gì. Huyết chi ngàn năm. Diệp Trần nhận ra thứ mà Nguyên Tông Bác vừa mới thôn phệ. Đây chính là huyết chi linh chi, là một loại linh dược bổ huyết dưỡng thịt. Căn cứ theo màu sắc thì chỉ ít huyết chi đầu lâu kia cũng phải có ngàn năm hỏa hầu. Giá trị không hề thấp hơn một kiện hạ phẩm bảo khí chút nào. Hết chương 223, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 224, Thiên Toái Vân. Thấy một màn như vậy, Diệt Trần cho dù đần đến mấy cũng biết được Nguyên Tông Bác muốn làm gì. Đối phương khẳng định là mượn công hiệu của huyết trì ngàn năm thì triển huyết ma giải thể đại pháp trong phạm vi lớn, lấy một lần bộc phát lực lượng mà giết mình. Rất tốt, không sợ ngươi dốc sức liều mạng, chỉ sợ ngươi chạy trốn. Diệp Trần nuốt vào một khỏa bổ khí đan, rồi cầm theo tinh ngân kiếm chậm rãi tiếp cận đối phương. Tám phần dài ác phong. Đứng nguyên tại chỗ, Nguyên Tông Bác bạo rông một tiếng. Trừ đầu lâu ra thì toàn bộ thân thể hắn đều hiện lên tơ máu. Tơ máu cùng chân khí kết hợp cùng một chỗ, hình thành huyết quang sền sệt, lượn lờ xung quanh thân thể. Lúc này Nguyên Tông Bác bị huyết thủy bao vây toàn bộ. Cây cối xung quanh bị huyết quang xâm nhập mà mục nát đổ xuống, mà mặt đất không biết từ lúc nào hóa thành màu đỏ, không có một cọng cỏ nào sống được. Thu toàn bộ động tĩnh của đối phương vào trong mắt, Diệp Trần thầm nghĩ nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì huyết ma giải thể đại pháp cùng với huyết ma chân nhân có quan hệ rất lớn. Nói không chừng chính là công pháp do huyết ma chân nhân một trong 108 đại quỷ tướng của Cửu U Giáp truyền xuống. Mà người thi triển huyết ma giải thể đại pháp cũng trở nên trì độn, tốc độ cũng phản ứng chậm chạp vô cùng. Chám! Diệp Trần cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương tăng chiến lực lên cực hạn. Tinh ngân kiếm vung lên, kiếm quang màu xanh ra trời phá toái hư không mà mục tiêu chính là Nguyên Tông Bác đang bị bao phủ trong huyết quang. Bang! Tiếng bình khí va chạm vang lên. Kiếm quang màu xanh ra trời vừa phá vỡ huyết quang, đâm vào trong cơ thể Nguyên Tông Bác ba thốn, thì một cỗ huyết quang bạo phát còn cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Kiếm quang màu xanh ra trời bị chấn bay ra ngoài, lăng không hóa thành kiếm khí rồi triệt để tiêu tán. Ồ, rõ ràng bắn ra kiếm khí. Diệp Trần khẽ cau mày, phá hư chỉ lập tức bắn ra. Dưới một chỉ phá hư thì huyết quang bên ngoài cơ thể Nguyên Tông Bác ảm đạm đi rất nhiều. Chính diện xuất hiện một lỗ thủng, nhưng chỉ lực cũng không thể nào kiên trì được lâu thì tiêu tán. Không có biện pháp, chỉ có cận chiến dùng hợp 11 thức kiếm chiêu cô phong tuyệt sát, không thì không thể nào đánh chết được hắn. Huyết quang như lửa, mãnh liệt thiêu đốt, khí thế của Nguyên Tông Bắc tăng mạnh, bạo phong màu đỏ hình thành. Bạo phong màu đỏ phóng lên trời, xa xa nhìn lại giống như một cột sáng đứng sừng sững trong rừng cây, vô cùng bắt mắt. Tốt, lực lượng vô cùng cường đại. Từ khi đạt được huyết ma giải thể đại pháp cho đến nay, đây là lần đầu tiên ta giải phóng đến 8 phần. Nguyên Tông Bác liếm liếm bờ môi, ánh mắt dữ tợn nhìn Diệp Trần, nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, được chết trên tay ta chính là vinh hạnh của ngươi. Diệp Trần nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế huyết ma giải thể đại pháp? Võ học cũng không có phần tà ác. Cái chính phải xem người sử dụng nó vào mục đích gì. Diệp Trần cho rằng võ học cũng chỉ là một chữ võ, Như vậy tu sĩ nhất định có thể khống chế được. Nhưng Nguyên Tông Bắc lại không cách nào khống chế được khí tức bạo liệt trong cơ thể. Có thể nói là hắn không có lĩnh ngộ được huyết ma giải thể đại pháp đến nơi đến chốn. Nếu không thì uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên Tông Bắc hơi sững sờ. Đối phương nói hoàn toàn đúng. Hắn xác thực không cách nào khống chế được huyết ma giải thể đại pháp. Đây cũng không phải là do hắn ngu dốt, mà là huyết ma giải thể đại pháp không giống với những võ học thông thường. Mỗi một lần sử dụng đều tàn phát thân thể đến cực độ. Cho nên nếu như không đến lúc sinh tử tồn vong, hắn cũng không có mang ra sử dụng làm gì. Cho dù có sử dụng thì cũng có chừng mực. Điều này khiến cho kiến thức của hắn đối với huyết ma giải thể đại pháp cũng không được hoàn chỉnh. Bản thân cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được 3 phần tinh túy. Một khi giải phóng quá nhiều thì khí tức tựa như cường đại nhưng thực chất vô cùng tán loạn, không cách nào ngưng tụ lại được. Ha ha, tuy hiện tại không hoàn toàn khống chế được huyết ma giải thể đại pháp, nhưng chừng đó cũng đủ để ta giết chết ngươi rồi. Huyết quang phá! Nguyên Tông Bắc giơ cánh tay phải lên huy một kiếm chém về phía Diệp Trần. Phảng phất giống như âm hưởng của vô số quả bom bạo tạc ra kiếm khí. Không, có lẽ không thể xưng là kiếm khí, chỉ có thể là kiếm quang thô ráp mà thôi. Lực lượng của Nguyên Tông Bắc gia tăng gấp đôi ngưng tụ thành một kiếm quang thô ráp. Kiếm quang thô ráp xuất ra mang theo lực lượng bạo tạc hướng tới Diệp Trần cách đó vài trăm mét. Kiếm quang chưa tới nhưng đại thụ sau lưng Diệp Trần trong phạm vi vài trăm mét đã sụp đổ toàn bộ, đồng thời khiến cho mặt đất nổi sóng mãnh liệt. Đối mặt với kiếm quang, nếu Diệp Trần lựa chọn biện pháp tránh né thì tiếp theo chính là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thậm chí là kiếm thứ tư xuất ra. Chính bản thân hắn cũng rơi vào thế hạ phong, mà phạm vi kiếm quang bạo tạc cũng vượt qua phạm vi tránh né của Diệp Trần. Cũng tốt, tựu để cho ngươi nhìn thấy một chút thành quả của ta ở Nguyệt Thành. Diệp Trần không lùi không tránh, hai tay nắm chặt tinh ngân kiếm giơ cao qua đỉnh đầu. Chỉ trong chốc lát, chân khí thái huyền hùng hậu quán trú, tinh ngân kiếm vặn vẹo. Xác thực mà nói là không khí xung quanh tinh ngân kiếm vặn vẹo đánh lừa thị giác của con người. Kiếm thế kinh người bộc phát, một kiếm của Diệp Trần đánh xuống. Thiên toái vân! Huyết sắc kiếm quang thô ráp thế đi cực mạnh, trong nháy mắt chỉ còn cách Diệp Trần 10 mét. Đối với vận tốc âm thanh thì 10 mét không đáng để nói, nhưng hiện tại khoảng cách 10 mét giống như một lằn ranh giới. Huyết sắc kiếm quang cho dù cuồng bạo, nhưng cũng không thể nào đi tiếp. Cục diện giằng co trong nháy mắt, chẳng mấy chốc mà huyết sắc kiếm quang bắt đầu rạn nứt, văng tung tóe khắp nơi. Rừng cây trong phạm vi một dặm triệt để biến thành bình địa. Mãi đến khi huyết quang tiêu tán thì dưới chân Diệp Trần xuất hiện một hố sâu 20 mét, rộng 30 mét. Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể ngăn trở một kiếm của ta? Nguyên Tông Bắc đối với uy lực một kiếm vừa rồi của mình rất tự tin. Riêng lực sát thương của nó cũng đủ để chém giết võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Cho dù là yêu thú lục cấp có được huyết mạch thượng cổ cũng không dám đón đỡ một kiếm này. Nhưng Diệp Trần lại hết lần này tới lần khác ngăn trở được. Điều này bảo sao hắn không sợ hãi cho được. Diệp Trần nhổ ra một ngụm chọc khí. Kiếm chiêu này cùng Cô Phong Tuyệt Sát đồng dạng, đều là dung hợp nhiều kiếm chiêu. Nhưng có một điều bất đồng chính là Cô Phong Tuyệt Sát dung hợp Cô Phong Thập Tam Kiếm, còn Thiên Toái Vân dung hợp ba thức cuối cùng của Kinh Vân Kiếm Pháp. Vốn với tình huống của Diệp Trần lúc trước mà muốn dung hợp kiếm thức của địa cấp hạ giai kiếm pháp còn tương đối khó khăn. Nhưng hiện tại hắn đã đạt được năm thành kiếm ý, cùng với tu vi từ bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thì cũng có thể miễn cưỡng thử dung hợp. Chỉ là suốt một tháng thời gian dung hợp được hai thức thì lại không có đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Mà muốn dung hợp ba thức thì vẫn còn quá nhiều khó khăn. Vừa rồi thi triển một kiếm chiêu dung hợp chưa thành thục, Diệp Trần cũng chỉ có thể phát huy uy lực gần tới cực đại mà thôi. Bất quá điều này cũng đủ dùng rồi. Cận chiến có Cô Phong Tuyệt Sát, viễn chiến thì có luyện tâm nhất kiếm. Chính diện cường công có thiên toái vân. Ba thức kiếm chiêu dùng hợp có thể ứng phó với đại bộ phận trận chiến. Nếu như có thể tu luyện thành ngũ nhạc thần quyền nữa, thì dưới tình huống tu vi chênh lệch không quá lớn, Diệp Trần cũng có thể thoải mái đùa nghịch với đối phương một trận. Đáng tiếc, dùng hợp hai thức kiếm chiêu trong kiếm pháp địa cấp hạ giai cũng đã là cực hạn của ta. Ba thức vẫn còn quá sức, không cách nào dùng hợp được. Tận dụng thời cơ hiếm có, Diệp Trần nhanh chóng bình phục, huyết khí sôi trào. Huyết sắc kiếm quang bị phá, lực lượng bạo tạc tuy không khiến hắn bị thương, nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định. Nguyên Tông Bác bước tới một bước, ánh mắt đình trệ, hắn thét gào một tiếng. Ta nhìn ngươi thế nào ngăn trở được kiếm thứ hai của ta, huyết ưng tam kiếm. Dưới sự thúc giục của huyết ma giải thể đại pháp, Nguyên Tông Bác liên tiếp chém ra ba kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà chỉ có thể nhìn thấy hắn chém xuống một lần. Ba đợt kiếm quang thô ráp dung nhập làm một, chém tới phía trước. Không khí bị phá vỡ. Dưới một kiếm vừa rồi đến mặt đất cũng bị xé rách, mà không khí sụp đổ, bị kiếm quang hút đi tạo thành một mảng thế giới chân không. Sau khi thi triển một kiếm này, thân hình Nguyên Tông Bác co quắp, quần áo rộng thùng thình đón gió phiêu lãng. Cũng tốt, thừa dịp này đem linh khí của hỏa long quả còn dư thừa biến thành lực lượng của ta. Linh khí của hỏa long quả không phải người thường có thể tưởng tượng được, ngoại trừ viện trợ giúp võ giả đột phát cảnh giới mà còn ẩn chứa một lượng linh khí vô cùng lớn trong cơ thể. Lúc trước Diệp Trần từ bão nguyên cảnh trung kỳ đột phát lên trung kỳ đỉnh phong thì linh khí của hỏa long quả vẫn còn dư thừa đến ba thành, ẩn giấu trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần phải cẩn thận tu luyện thì mới có thể hấp thu được toàn bộ ba phần linh khí còn lại. Nhưng lúc này Diệp Trần mượn việc Nguyên Tông Bác tạo áp lực cho mình mà triệt để đem linh khí của hỏa long quả biến thành nguyên khí dung nhập vào bản thân. Đợi đến lúc đột phá bão nguyên cảnh hậu kỳ thì hắn có thể nhờ đó mà tăng lên một cảnh giới tu vi. Một bước không lùi, Diệp Trần điên cuồng thúc giục Thái Huyền chân khí quán chú lên tinh ngân kiếm. Thần là hạ phẩm bảo khí, nên tinh ngân kiếm không dễ dàng bị bạo tạc. Không ngừng nuốt chân khí Thái Huyền tinh thuần là cho thân kiếm tản mát ra tinh quang ám sắc. Kiếm thế cũng bạo tăng lên rất nhiều. Một kiếm bổ ra, đón đỡ kiếm quang của Nguyên Tông Bác. Vỡ! Chẳng những kiếm quang của Nguyên Tông Bác bị vỡ nát, mà linh khí của hỏa long quả trong cơ thể Diệp Trần cũng vỡ nát, hóa thành nguyên khí thuần túy, rồi dung nhập vào bên trong nhục thể của hắn. Sau một khắc tinh thần, Diệp Trần trở nên sáng láng, cùng với lúc trước may mắn đón đỡ kiếm quang hoàn toàn bất đồng. Phân! Huyết quang tiêu tán, thân thể Diệp Trần lóe lên, bốn đạo chân khí tàn ảnh nương theo chân thân từ những góc độ khác nhau, hướng tới Nguyên Tông Bác cận chiến. Chẳng biết từ lúc nào, thân thể khô quắp của Nguyên Tông Bác dưới tác dụng của huyết chi ngàn năm giúp cho hắn hồi phục lại đại bộ phận huyết nhục. Cút ngay! Tay cầm bảo kiếm, Nguyên Tông Bác bị quét ngang nửa vòng. Huyết sắc quang hồ hiện ra, toàn bộ chân khí tàn ảnh đều bị nghiền nát. Quá muộn! Giữa không trung, khoảng cách giữa Diệp Trần và Nguyên Tông Bác chưa đủ một trượng. Tình ngân kiếm đâm tới, kiếm quang kinh diễm mộng ảo, giống như từ phương xa đánh tới. Nguyên Tông Bác hoảng hốt, với nhãn lực của hắn có thể nhìn thấy được uy lực của một kiếm này. Hắn cũng chỉ có thể điên cuồng gia cố huyết quang phòng ngự, ngăn trở một kiếm này mà không cách nào phản kích. Phốc phốc! Mũi kiếm tình ngân kiếm sắc bén vô cùng, lại có sự gia trì của năm thành kiếm ý. Thế kiếm như trẻ tre đâm nát kiếm quang, xuyên thủng trán của Nguyên Tông Bác. Tình ngân kiếm rút ra, cùng với đó mà cảm giác buồn nôn phát sinh. Thân thể khô quắp của Nguyên Tông Bác tê liệt ngã xuống đất. Liếc nhìn qua một cái, thi thể của hắn chả khác nào bộ xương khô bọc da. Duy chỉ có cái đầu lâu là còn có tí thịt. Đáng tiếc, một đóa huyết chi ngàn năm. Trà tinh ngân kiếm vào vỏ, Diệp Trần chậm rãi bước tới,

Về phần thức thứ nhất của ngũ nhạc thần quyền, Diệp Trần tạm thời không có đạt đến giai đoạn đại thành, nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ để cho hắn sử dụng rồi. Trước khi đi, Diệp Trần lại tụ lực xuất ra một quyền lên trên cái cọc luyện công. Cót két. Cái cọc luyện công phát ra âm thanh rợn người, nửa khúc trên vặn vẹo hẳn thành hình cung. Thuần túy là lực lượng cơ thể, nhưng rõ ràng một quyền này uy lực hơn kiếm khí rất nhiều. Hơn nữa cũng bởi vì khoảng cách công kích rất gần, nên lực lượng thân thể cường đại của Diệp Trần cũng hòa hợp với một quyền ngũ nhạc thần quyền. Phải biết rằng sau khi luyện thành kim cương ngọc thể, lực lượng cơ thể Diệp Trần có thể nâng vật nặng tới gần 5 vạn cân, đủ để đánh nát một đầu kình ngư bình thường. Tên tiểu nhị tiến vào trong phòng tu luyện, thu dọn, nhìn thấy một chàng này mà trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Sau khi ly khai Vũ Thành, Diệp Trần không có bỏ nụ mũ rộng vành ra, mà cứ để nguyên như vậy thì triển khinh công bay về phía trước. Tốt tốt, rất nhanh. Hiện tại tốc độ của ta có thể không hề kém Ô Lương Vũ một chút nào. Lúc ở Kim Đỉnh Thành quyết chiến cùng yêu thú, Ô Lương Vũ đã thi triển công pháp Hắc Nhà Đại Pháp, là địa cấp cao dài bí tịch. Môn công pháp này có một đặc điểm là có thể ngưng tụ chân khí thành một đôi cánh chim ở sau lưng, đồng thời cũng có khả năng tăng tốc độ. Điều này khiến cho Ô Lương Vũ dù mới chỉ là võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ, nhưng tốc độ còn hơn xa võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện giờ phân thân hóa ảnh của Diệp Trần cũng là công pháp địa cấp cao dài, cùng Hắc Nha Đại Pháp đồng cấp. Công pháp của đối phương có khả năng tăng phúc cho tốc độ, thì Diệp Trần thuần túy chỉ dùng khinh công cũng đã có được tốc độ như vậy. Theo lý thuyết mà nói, thì có lẽ tốc độ của Diệp Trần còn nhanh hơn. Hết chương 225, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 226, Thiếu Niên Xà Văn. Cảnh vật hai bên hoành thành bóng đen mơ hồ, rất nhanh bị bỏ rơi lại phía sau. Kình phong như dao găm không ngừng đánh vào chân khí hộ thể của Diệp Trần. Huyền Trọng Sơn Mạch đã bị hắn bỏ lại phía sau càng ngày càng xa. Tại một quán rượu nhỏ, lầu 2, trong một căn phòng có một ngọn đèn dầu đang được đốt sáng. Thiếu gia, vương gia Tình Vực Hồ không thể nào so với vương gia ở thành Hắc Lĩnh của chúng ta được. Dù sao vương gia Tình Vực Hồ cũng là gia tộc cửu phẩm, mà vương gia Hắc Linh Thành của chúng ta chỉ là một phân chi nhỏ, địa vị trong đại gia tộc không cao. Cho nên khi tới đó, nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn, không thể quá mức nóng nảy mà xảy ra những chuyện không may. Một lão già mặc trường bào khuyên bảo một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen tuổi chừng 14-15, hình dáng thon dài thoăn thoắt, tướng mạo không tính là quá tuấn tú, nhưng cũng là mạo lộ ra một loại khí chất đặc biệt. Trong mắt đen tuyền, trong trắng rất ít. Khí tức trên người hắn tuy hơi âm lãnh, nhưng khi mỉm cười thì cũng rất ôn hòa. Hắn nói: "Chu bá, tất cả mọi người đều là người một nhà. Gia chủ có lẽ cũng ôn hòa giống như vương gia Hắc Lĩnh Thành của chúng ta. Ngươi cũng không cần phải lo lắng nhiều. Dù sao thì phải là người kiêu ngạo, chỉ cần không chọc tới bọn hắn là được rồi." Chu bá thở dài một hơi: "Ngươi không rõ ý tứ của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng gia chủ lúc trước khi đi dặn dò ngươi chỉ là nói chơi? Không phải bởi vì huyết mạch của ta thuần khiết mà muốn ta đi thừa kế lực lượng sao?" "Vấn đề ngay ở chỗ này. Ngươi chỉ là một tộc nhân chi nhánh, nhưng lại có thể nhận được truyền thừa lực lượng vô cùng trọng yếu của gia tộc. Mặt khác, những đệ tử trực hệ sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định bọn hắn sẽ không phục. Nói không chừng còn phái người đi giết ngươi. Chỉ cần ngươi chết thì người kế thừa lực lượng sẽ là bọn hắn." "Không thể nào. Không phải bọn họ muốn ta trở về đại gia tộc sao? Mà bản thân ta đến tận bây giờ mới biết được đại gia tộc." "Thái độ của ngươi thế nào bọn hắn không quan tâm. cái bọn hắn quan tâm chính là ai là người thừa kế lực lượng. Tính toán lại thì những lời nói vừa rồi của ngươi cũng chỉ là vô dụng. Hết thảy phải dựa vào lực lượng để nói chuyện. Đi ngủ sớm một chút, thời gian đi về đại gia tộc cũng rất lâu. Cách đó ba căn phòng. Lưu trưởng lão, làm gì cần phải phiền toái như vậy? Hai người chúng ta trực tiếp giải quyết hắn, chẳng phải là xong sao? Một trung niên cơ bắp ngồi trên giường lau bảo đao nói. Lưu trưởng lão chắp tay đứng ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn bầu trời đêm, hắn lắc đầu nói. Không được, tên chú bá kia cũng là một cao thủ, ta không chắc có thể đánh bại được hắn. Một khi để cho bọn hắn chạy thoát thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện này phải thật hoàn hảo, không được để xảy ra sai sót. Tốt nhất là vẫn nên đợi thủ hạ của đại thiếu gia đến tụ hợp, đến lúc đó giết bọn chúng cũng chưa muộn. Mụ nội nó, thật không nghĩ tới ở một nơi hoang vu hẻo lánh mà cũng sinh ra được một tộc nhân có nồng độ huyết mạch cao như vậy. Quả thực không để cho người khác sống với mà. Huyết mạch là thứ ngẫu nhiên tồn tại, bao nhiêu đời nay cũng có khả năng xuất hiện một vài trường hợp đặc biệt. Chỉ có thể nói là vận khí của hắn vô cùng tốt. Ha ha, rất nhanh thôi. Cho dù vận khí của hắn tốt đến mấy thì cũng biến thành xấu. Chỉ có thể trách hắn tại sao lại để lộ ra cơ chứ. Trung niên cơ bắp liếm liếm bờ môi, ánh mắt hung ác nói. Hỏi mấy chủ tiệm đều nói ở tinh vực hồ linh dược rất nhiều. Hy vọng đến đó có thể tìm được một ít linh dược bổ huyết dưỡng thịt. Diệp Trần lần này muốn đến tinh vực hồ. Tinh vực hồ là địa phương trung lập, không thuộc bất cứ một quốc gia nào. Hơn nữa diện tích của nó cũng lớn hơn bốn đại quốc gia rất nhiều. Đạt tới mấy trăm vạn dặm, một mực kéo dài tới tận nội địa phiêu miều tuyết vực cùng Vân Lan vực. Ở trên linh đại lục nó được liệt vào top những hồ nước siêu cấp. So với hải dương ở thế giới trước cũng phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng ở đây cũng chỉ có thể gọi là hồ mà thôi. Diệp Trần cũng không có dỗi hơi mà đi khắp tinh vực hồ. Dù sao với tu vi của hắn, chỉ sợ còn đi chưa được đến một phần mười đã bị yêu thú làm thịt rồi. Ở trong tinh vực hồ cũng có rất nhiều cấm địa, một ít địa phương nguy hiểm cực độ. Ngay cả linh hài cảnh đại năng cùng sinh tử cảnh vương giả, nếu như không cẩn thận cũng phải bỏ mình. Hiện giờ Diệp Trần cũng chỉ mới ở biên giới giữa tinh vực hồ và Hắc Long Đế Quốc đi dạo mà thôi. Phía trước là một mảnh núi rừng hoang vu, ở đó thực vật rất ít, khắp nơi đều là núi nham thạch kéo dài tới mấy trăm dặm. Bá! Thần hình lật lên, Diệp Trần giống như một chú chim bay vút lên trời cao. Trong núi hoang, ở giữa có một con đường đi, hai bên là núi lửa. Trên mặt đất cũng chỉ thưa thớt mọc ra vài cọng cỏ non khô héo. Loạn thạch chồng chất khiến cho người ta có một cảm giác hoang vu cùng nguy hiểm chồng chất. Bốn đạo nhân ảnh không nhanh không chậm phi hành tới. Ở chỗ này dừng lại nghỉ cho một lát, đồng thời ngồi đợi người của gia tộc tới. Lưu trưởng lão quay đầu lại nhìn, sát cơ trong ánh mắt đã được thu lại. Chu bá cau mày nói. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là đưa chúng ta đến gia tộc sao? Càng nhanh càng tốt. Hình như trì hoãn ở chỗ này có chút không đúng. Lưu trưởng lão giải thích. Là như thế nào? Gia chủ phái vài người đến tìm kiếm các ngươi. Mỗi một nhóm người đều là cao thủ. Đường đến gia tộc vô cùng nguy hiểm. Người nhiều một chút, độ an toàn cũng lớn hơn. Bao giờ thì tới nơi? Vương gia Hắc Lĩnh Thành chúng ta vốn không xuất thân ở Hắc Lĩnh Thành. Hơn nữa, chúng ta cũng nhiều năm rồi không liên hệ với đại gia tộc ở tinh vực hồ, cho nên bọn hắn không thể nào thoáng cái là tìm được. Nếu không tìm thấy thì bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm. Làm sao có thể không tìm thấy chúng ta mà lại đến đây tụ hội? Sắc mặt Lưu trưởng lão cứng đờ, hắn ngược lại không nghĩ tới cái lỗ thủng này. Trong lúc nhất thời cũng không biết dùng lời lẽ nào để mà giải thích. Chẳng lẽ nói bọn chúng ta đợi không phải là những người kia mà là cao thủ của đại thiếu gia phái tới. Đến lúc đó đồng loạt giải quyết các người loại trừ hậu hoạn. trung niên cơ bắp nhìn Lưu Trường Lão khó xử quát mắng. Lão gia hỏa, ngươi tính toán cái gì vậy? Kêu các ngươi đứng chờ thì ở đó mà chờ đi, nói nhảm làm gì? Chu Bá cả giận nói. Phiền ngươi, ăn nói cẩn thận một chút. Như thế nào? Ngươi cho rằng bản thân mình là ai? Thiếu niên mặc áo đen sợ Chu Bá chịu thiệt thòi khuyên nhủ. Chu Bá, tính toán chờ một chút đi, nói không chừng một lúc nữa là bọn họ chạy tới. Chu Bá thở dài một hơi, hắn đã cảm giác được sự tình bất thường, nhất là cái tên trung niên cơ bắp kia. Từ trong giọng điệu của hắn đã mang theo sự bất kính, chỉ sợ cũng không phải dạng thiện lương gì. Chu Bá truyền âm nói cho thiếu niên mặc áo đen. Xà Nhi, đợi lát nữa có chuyện gì thì người chạy trước, không cần lo cho ta. Hết chương 226A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.